tỉnh táo rồi không làm lốp xe dự phòng công nữa. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì Khúc Hà Tinh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi thấy vẻ mặt khao khát và nghiêm túc của Tạ Diệp Thanh, cậu mới nhận ra mình không hề nghe lầm. Anh, sao đột nhiên lại nói chuyện này? Khúc Hà Tinh có chút không biết phải phản ứng thế nào. Chúng ta đang nói chuyện quần áo của tôi mà. Tạ Diệp Thanh nhìn người trước mắt, hít một hơi thật sâu, cúi mắt che đi hát. MMN đang điên cuồng trỗi dậy trong đáy mắt, giọng khàn khàn nói. Không phải đột nhiên, anh thật sự đã nghĩ đến chuyện này rất, rất lâu rồi. Khúc Hà Tinh mím môi, cậu bỗng nhiên không nói được lời từ chối. Tạ Diệp Thanh nhíu chặt mày, ánh mắt tràn đầy sự trang trọng, giọng điệu nghiêm túc như thể đang bàn một việc vô cùng quan trọng. Với bất kỳ ai, Khúc Hà Tinh cũng chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sự tồn tại hay biến mất của cậu sẽ không ảnh hưởng gì đến bất kỳ ai. Nhưng ở chỗ của Tạ Diệp Thanh, cậu dường như là một sự tồn tại khác biệt. Cậu không dám nghĩ mình có sức nặng trong lòng Tạ Diệp Thanh, nhưng ít nhất, nếu cậu thật sự biến mất, Tạ Diệp Thanh là người duy nhất đã khóc vì cậu, lo liệu hậu sự cho cậu. Khúc Hà Tinh mở to mắt, đối diện với Tạ Diệp Thanh một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng. Tại sao lại muốn hôn tôi? Tạ Diệp Thanh vốn tưởng cậu chắc chắn sẽ từ chối, thậm chí có thể sẽ tức giận, không ngờ thứ anh chờ đợi lại là một câu hỏi. Đối với anh, việc Khúc Hà Tinh không từ chối ngay lập tức đã đủ khiến anh vui mừng rồi. Bởi vì, anh thích em, Tạ Diệp Thanh không chút do dự trả lời. Khúc Hà Tinh ngây người nhìn anh, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại. Không nói một lời, nhưng hành động này đã thay cho tất cả. Trái tim Tạ Diệp Thanh như đang trôi dạt trên mặt biển dậy sóng, đập lên xuống dữ dội. Cả người anh không kìm được sự kích động, đầu ngón tay tê dại, toàn thân run lên nhè nhẹ. Chàng trai trước mắt vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, khi em nhắm mắt, có thể thấy hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi được tô son trông căng mọng như một miếng thạch ngon mắt, khiến người ta phải nuốt nước bọt. Mi mắt Tạ Diệp Thanh khẽ nhướng lên, ít hầu trượt lên xuống. Có một khoảnh khắc, anh vậy mà không dám hôn xuống, sợ mình sẽ làm hỏng lớp son của em. Hơn nữa, vừa bắt đầu đã mạnh bạo như vậy, Tạ Diệp Thanh sợ Khúc Hà Tinh không chấp nhận được. Dù sao, đứng ở góc độ của cậu, hai người mới quen nhau chưa lâu, hiện tại vẫn đang dừng ở giai đoạn theo đuổi. Hôn nhau trong hoàn cảnh này, lỡ như dọa em sợ. Dù Tạ Diệp Thanh có khao khát đến đâu, anh cũng không muốn để Khúc Hà Tinh có dù chỉ một chút không thoải mái. Cuối cùng, nụ hôn đáp xuống vầng trán của Khúc Hà Tinh. Điều này khiến trái tim đang căng như dây đàn của cậu lập tức thả lỏng. Cánh môi mềm mại áp lên trán, cảm giác thật tuyệt, vừa ấm áp vừa mềm mại. Sau khi áp môi lên, Tạ Diệp Thanh không rời đi ngay, ngược lại còn tiến lên một bước, siết chặt eo Khúc Hà Tinh, ôm chặt người vào lòng. Cuối hè, thời tiết vẫn còn nóng bức, quần áo trên người cả hai đều mỏng nhẹ. Ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của đối phương. Hơi nóng từ từ truyền qua lớp vải mỏng, dần dần tăng lên. Khúc Hà Tinh không tự nhiên muốn lùi lại, thoát khỏi vòng tay này. Tiếc là cậu đã không thành công. Bàn tay to lớn của Tạ Diệp Thanh ghì chặt bên hông cậu, không cho cậu di chuyển một chút nào. Cảm giác mềm mại trên trán vẫn còn đó. Hai người càng lúc càng áp sát vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Hà Tinh thậm chí còn cảm nhận được sự thay đổi nào đó trên cơ thể người đang ôm mình. Cậu lập tức vô cùng ngượng ngùng, đẩy mạnh Tạ Diệp Thanh ra. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, vành tai lại càng là vùng tổn thất nặng nề. Tạ Diệp Thanh muốn đưa tay sờ một cái, nhưng khi thấy dáng vẻ như đang đối mặt với kẻ thù của Khúc Hà Tinh, anh đành tạm thời nén lại. Khúc Hà Tinh nói năng lộn xộn, vừa ngượng vừa giận, chỉ vào Tạ Diệp Thanh, không nhịn được mà mắng. Anh không biết ngượng à? Tạ Diệp Thanh dĩ nhiên biết tại sao em tức giận, nhưng sự thật bày ra trước mắt, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Không muốn dọa em đến mức không dám hôn môi, không ngờ cuối cùng vẫn làm em sợ đến mức này. Nhưng Tạ Diệp Thanh cũng không có cách nào khác, người mình yêu thầm nhiều năm đang ở trong vòng tay, ai mà nhịn được chứ? Anh xin lỗi, chuyện đã rồi không thể thay đổi, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, tùy cậu trừng phạt. Anh... Tạ Diệp Thanh hắng giọng, cúi đầu xin lỗi, là do anh quá thích em. Khúc Hà Tinh đời nào tin lời nói vớ vẩn của anh, Vệt đỏ trên mặt dần tan đi, nhiệt độ cũng hạ xuống. Anh giở trò lưu manh, anh quá đáng thật. Khúc Hà Tinh tức giận rồi, cậu không muốn nhìn thấy Tạ Diệp Thanh nữa. Cậu bế Khê Khê lên, đeo ba lô vào, đi vòng qua người đàn ông không an phận kia để ra ngoài đi làm. Tạ Diệp Thanh đứng yên tại chỗ, không lập tức đi theo. Không phải anh không muốn, mà là do trạng thái cơ thể chưa ổn định, không thể ra ngoài được. Khúc Hà Tinh bế Khê Khê xuống lầu, nhìn thấy chiếc xe của Tạ Diệp Thanh đỗ dưới khu chung cư, mặt cậu lại nóng bừng lên, vội vàng rời mắt đi, ra lề đường lớn để bắt xe. Sáng nay cậu dậy muộn, đã qua giờ cao điểm buổi sáng nên bắt xe rất dễ. Lúc cậu vừa lên xe, Tạ Diệp Thanh cũng lái xe đuổi theo. Khúc Hà Tinh, bác tài, đến phố Phúc Thiên, đi nhanh lên ạ. Bác tài xế tưởng cậu sắp trễ giờ làm, cười ha hà nói. Yên tâm, cho bác nửa tiếng, đảm bảo đưa cháu tới nơi. Bác tài xế tâm trạng có vẻ tốt, nói xong miệng còn ngân nga một giai điệu nhỏ, rồi nhấn ga cho xe chạy đi. Điện thoại liên tục có tin nhắn đến, Khúc Hà Tinh liếc nhìn, phát hiện toàn là của Tạ Diệp Thanh. Tinh Tinh, anh sai rồi, anh đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa, em tha lỗi cho anh nhé. Hôm nay chỉ là tai nạn thôi, anh, hoặc em muốn thế nào cũng được, đánh hay mắng anh tuyệt đối không đáp trả, được không? Xin lỗi, anh thật sự biết lỗi rồi, anh có thể chấp nhận mọi thứ, cầu xin em đừng bơ anh. Phía sau đều là những lời xin lỗi tương tự, câu sau còn chân thành hơn câu trước. Ban đầu chỉ đơn thuần là nói mình sai rồi, về sau, Tạ Diệp Thanh thật sự lo lắng Khúc Hà Tinh sẽ tức giận. Giữa các dòng chữ đều có thể cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của anh. Khúc Hà Tinh đọc kỹ tin nhắn, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn không trả lời anh. Làm sai thì phải bị phạt, nếu không sẽ càng được đà lấn tới, không biết chừng mực. Âm báo tin nhắn cứ vang lên liên tục, ánh mắt Khúc Hà Tinh lóe lên, để đề phòng, cuối cùng cậu đã bật chế độ im lặng. Khi đến tiệm, ngoài cửa đã có khách đang đợi, Khúc Hà Tinh cảm thấy áy náy. Lần nào cũng để khách hàng phải chờ. Cậu không ngừng xin lỗi, mở cửa mời mọi người vào ngồi, nói rằng chi phí hôm nay đều được giảm 40. Thấy khách không tức giận, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cũng giống hôm qua, không ít người vì xem video trên mạng mà tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những vị khách dạn dĩ hơn còn hỏi thẳng về mối quan hệ giữa cậu và Tạ Diệp Thanh. Khi Khúc Hà Tinh nghe họ bàn luận về mình và Tạ Diệp Thanh, trong lời nói của họ không hề có sự ghét bỏ, họ thật sự không kỳ thị đồng tính luyến ái, thậm chí còn rất hứng thú và có thiện cảm. Trên mạng là một khung cảnh hài hòa, thậm chí dường như có rất nhiều người thích xem, nhưng thực tế luôn tàn khốc. Phần lớn mọi người không chấp nhận, thậm chí một bộ phận còn cho rằng đây là một loại bệnh, cần phải chữa trị. Rất nhiều người nhìn cậu bằng ánh mắt đầy định kiến, phần lớn còn lại thì mang tâm lý tò mò, hiếu kỳ. Khúc Hà Tinh khẽ lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu. Tập trung làm việc, tập trung làm việc, tập trung làm việc. Chủ tiệm ơi, một cô gái trẻ đột nhiên gọi Khúc Hà Tinh, trong mắt cô lộ rõ vẻ mong đợi. Khúc Hà Tinh quay đầu lại, dịu dàng hỏi. Sao thế, cô gái chỉ vào điện thoại, em chụp một tấm ảnh được không ạ? Có một khoảnh khắc Khúc Hà Tinh muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng đồng ý, hôm nay tôi mặc đồ nữ. Nếu em không phiền thì cứ chụp đi. Cô gái lập tức mỉm cười, mày mắt cong cong, phấn khích nói. Chủ tiệm xinh đẹp như vậy, em vui còn không kịp, em phiền cái gì chứ? Khúc Hà Tinh sững người, nói. Tôi là con trai, thì sao chứ? Cô gái nói xong, cũng không quan tâm phản ứng của Khúc Hà Tinh là gì. Giơ điện thoại lên, tạo dáng và biểu cảm rồi nói. Chụp nhé, thì sao chứ? Phải rồi, thì sao chứ? Khúc Hà Tinh ngẩn người, sau đó mỉm cười. Cậu ngẩng đầu, giơ tay chữ V trước ống kính. Anh đáng yêu quá, cô gái chụp xong, cúi đầu kiểm tra ảnh trong điện thoại rồi nói với Khúc Hà Tinh. Em cũng rất đáng yêu, được một cô bé nhỏ tuổi hơn khen đáng yêu. Nội tâm Khúc Hà Tinh phức tạp, nhưng bề ngoài không hề biểu lộ. Cậu chỉ vào thanh thủy tinh trước mặt cô, nói, hình cánh hoa có thể kéo thêm một chút, hơi nhỏ rồi. Cô gái xua xua tay. Cúi đầu chỉnh ảnh, miệng đáp. Vâng vâng, cảm ơn anh, lát em sửa liền. Nhìn là biết rất qua loa, hoàn toàn không để tâm đến lời nhắc nhở của Khúc Hà Tinh. Trong mắt chỉ có những tấm ảnh trên điện thoại. Khúc Hà Tinh bật cười, không nói gì thêm, quay người đi. Đối với những người trẻ tuổi, chụp được những tấm ảnh đẹp và vừa ý quả thực rất quan trọng. Khúc Hà Tinh đi một vòng, thấy khách hàng đều có thể tự làm mà không cần cậu giúp. Cậu bèn tìm một chỗ ngồi xuống, suy nghĩ xem nên làm tác phẩm gì. Không có cảm hứng, Khúc Hà Tinh lấy điện thoại ra xem, phát hiện trong máy toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ một mình Tạ Diệc Thanh. Ban nãy sau khi tắt tiếng cậu đã quên bật lại, Khúc Hà Tinh giật mình, vội gọi lại cho Tạ Diệc Thanh. Cậu thực ra không giận lắm, chỉ là lúc đó cảm thấy Tạ Diệc Thanh hơi quá đáng, nhưng cũng có thể hiểu được cảm xúc của anh. Alo, Khúc Hà Tinh còn chưa nói xong một từ, giọng nói lo lắng của Tạ Diệc Thanh đã lập tức truyền đến. Tinh Tinh, giọng Tạ Diệc Thanh hoàn toàn khản đặc, cuối cùng em cũng nghe máy của anh rồi. Hành động của Khúc Hà Tinh khựng lại, nghe ra giọng Tạ Diệc Thanh có gì đó không ổn. Anh sao thế, Tinh Tinh, hôm nay anh thật sự biết lỗi rồi, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, em đừng bơ anh. Giọng Tạ Diệc Thanh đầy cay đắng, trầm xuống, anh thật sự không chịu nổi. Tạ Diệc Thanh, Khúc Hà Tinh ngắt lời anh, nhẹ nhàng an ủi, tôi không có giận. Một lúc lâu sau Tạ Diệc Thanh mới nói, nhưng em không thèm để ý đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Hà Tinh khẽ ngừ một tiếng, tôi cho phép anh hôn tôi, chứ đâu có cho phép anh làm bậy với tôi. Tôi còn không được quyền tức giận à? Khúc Hà Tinh hỏi. Tạ Diệc Thanh, được, Khúc Hà Tinh, nhưng ban nãy anh nói, sau này sẽ không thế nữa. Tạ Diệc Thanh lập tức trả lời. Khúc Hà Tinh bật cười thành tiếng, đi đến sau quầy thu ngân ngồi xuống, hạ thấp giọng. Anh định yêu kiểu Plato à? Tạ Diệc Thanh không nói gì, Khúc Hà Tinh hỏi tiếp. Anh nhịn được không? Tạ Tổng, em không muốn. Anh có thể, Tạ Diệc Thanh nói, Khúc Hà Tinh, à, một tiếng, giọng điệu có phần trêu chọc. Nhưng tôi thì không muốn yêu kiểu Plato đâu. Tạ Diệc Thanh còn chưa kịp nói gì, Khúc Hà Tinh đã nói tiếp. Tạ Tổng, chỉ một cái ôm thôi mà anh đã có phản ứng lớn như vậy, anh thật sự nhịn được sao? Cách chương.